Cộng thêm ngươi dùng còn là hỏa diễm thạch kém nhất một loại xích diễm thạch nhiệt độ chẳng những thấp nhất, còn vô cùng không ổn định, cho nên ngươi trước khi ngưng đan, dược vật dung hợp có chút phù phiếm. Mạc Vô Kỵ cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nghe Ân Thiền Nhân giải thích, hắn tin tưởng Ân Thiền Nhân sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn nghe. Quả nhiên Ân Thiền Nhân tiếp tục nói. Trước ngươi thấy Củ Đan Sư cùng Thạch Đan Sư dùng xích diễm thạch luyện chế ra tới tam phẩm nhân linh đan, đó là bởi vì Củ Đan Sư luyện đan cảnh giới đã vô hạn tiếp cận tứ phẩm địa đan sư, mà Thạch Đan Sư, bởi vì sự hỗ trợ của ngươi, hắn luyện chế ra tới ngưng lạc đan, chỉ có thể nói miễn cưỡng là tam phẩm nhân linh đan. Điểm trọng yếu nhất là, tu vi của bọn họ đều là hơn xa với ngươi, có thể dùng nguyên lực của mình, phối hợp đan hòa tiến hành dung thuốc, mà ngươi, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi chắc còn ở thác mạch sơ kỳ. Ta đã thấy nhị phẩm nhân đan sư tu vi thấp nhất, tu vi đều là thác mạch hậu kỳ. Quả nhiên là tu vi vấn đề, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, hắn lúc trước thất bại thời điểm, liền cân nhắc qua có phải hay không là vì tu vi của hắn thiếu, bởi vì hắn mỗi lần dùng nguyên lực phối hợp thủ quyết dung hợp dược dịch, cuối cùng là có chút lực bất tòng tâm. Luyện đan nhất định phải tu vi cùng đi tới. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ giữa đó, hỏi một câu. Không nhất định, có vài đan sư cường đại, bọn họ dù cho phong bế tu vi cũng có thể luyện chế ra đỉnh cấp đan dược, nhưng loại này đan sư ít lại càng ít, hơn nữa coi như là bọn họ, cũng không phải thời điểm không có tu vi liền trở thành cường đại đan sư. Nghe được Ân Thiền Nhân giải thích, Mạc Vô Kỵ nói, không phải là ta không cùng đi với ngươi, ta bây giờ trình độ không có cách nào luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan. Ân Thiền Nhân hơi một do dự, lấy ra một tảng đá màu cam nói, ta đây có một quả chanh diễm thạch, nhiệt độ hỏa diễm so với xích diễm thạch cao hơn một cấp bậc, thậm chí không yếu so với bình thường địa hỏa, rất có thể giúp ngươi luyện chế ra sinh cơ đàm hoa đan. Chỉ là ta chỉ có một quả mà thôi, không có cách nào cho ngươi thí nghiệm. Nếu là ngươi nguyện ý mạo hiểm, mà nói, chúng ta bây giờ đi ngay. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, một khi kinh động vệ sinh thú, ngươi chỉ có cơ hội một lần luyện đan. Sau khi nói xong, Ân Thiền Nhân sợ Mạc Vô Kỵ không đồng ý, theo liền tiếp tục nói. Nếu là có pháp kỹ, ta cho ngươi chọn trước. Nếu là không có pháp kỹ, chúng ta có thể còn sống. Ta hứa hẹn đưa cho ngươi một môn pháp kỹ. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Ân Thiền Nhân bảo đảm hắn có thể thu được một môn pháp kỹ, hắn còn cái gì phải do dự. Hắn hiện tại có thể tu luyện, chỉ cần có một môn pháp kỹ, chí ít gặp phải chuyện cũng có sức đánh trả. Ân Thiền Nhân trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Mạc sư đệ quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Sau nửa canh giờ, Ân Thiền Nhân dừng ở ngoại vi một chỗ thung lũng. Lẽ nào chính là ở chỗ này? Mạc Vô Kỵ vác sau lưng một cái đại đan lô nghi, hoặc nhìn Ân Thiền Nhân, chỗ này thung lũng khắp nơi đều là xanh tươi bích lục. Các loại linh thảo so với trước hắn đào động phủ tu luyện cùng luyện đan địa phương còn phải chân quý hơn, chính là linh khí cũng là nồng nặc không gì sánh được. Ân Thiền Nhân ngưng trọng gật đầu. Ừ, chính là chỗ này, chỉ cần chúng ta tiến vào chỗ này thung lũng, càng đi về phía trước hơn 20 trượng, ngươi là có thể thấy chỗ ở của vệ sinh thú. Thế nhưng nơi này sinh cơ giạt rào. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói xong, Ân Thiền Nhân liền cắt đứt lời của Mạc Vô Kỵ. Ngươi cho là vệ sinh thú chỗ ở chính là đất cằn sỏi đá, sinh cơ biến mất sao, coi như là thỏ còn không ăn cỏ gần hang, vệ sinh thú há là thỏ có thể so sánh. Nếu mà ngươi gặp vệ sinh thú, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi tìm được một khu vực sinh cơ vượng nhất thịnh linh khí nồng nặc nhất, bởi vì tại bất kỳ địa phương nào, vệ sinh thú đều sẽ chọn chỗ ở sinh cơ cùng linh khí mạnh nhất. Từ một loại góc độ mà nói, vệ sinh thú coi như là quân chủ một khu vực. Nói xong, Ân Thiền Nhân một nhịp vỗ vào thắt lưng, trong tay không hiểu có thêm một thanh trường kiếm, lập tức nàng báo cho biết, Mạc Vô Kỵ liếc mắt, cẩn thận đi vào thung lũng. Ân sư tỷ, nhiều người như vậy muốn bắt vệ sinh thú, có phải hay không là vì vệ sinh thú có thể tìm được một mảnh địa phương sinh cơ cùng linh khí rất nồng nặc địa phương? Mạc Vô Kỵ cùng sau lưng Ân Thiền Nhân nhỏ giọng hỏi. Ân Thiền Nhân lực chú ý hoàn toàn tập trung lại, một bên đi tới, một bên trả lời lời của Mạc Vô Kỵ đạo. Đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ, vệ sinh thú còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, chính là thân thể ẩn chứa vô thượng sinh cơ. Loại này sinh cơ bao hàm rất nhiều tu luyện đạo lý, có thể cho người dễ dàng thăng cấp. Ví dụ như ta bây giờ là thoát phàm viên mãn, chỉ cần có thể đạt được vệ sinh thú, ta nhất định có thể nhảy vào nguyên đan cảnh, trở thành địa giới tu sĩ. Ta ở chỗ này, trước hết cầu chúc Ân sư tỷ có thể bắt được vệ sinh thú, thăng cấp nguyên đan cảnh, trở thành địa giới cường giả. Được rồi, Ân sư tỷ, thắt lưng ngươi có cái kia túi nhỏ là vật gì? Tùy tiện một nhịp liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Mạc Vô Kỵ chỉ cần có một bộ tu luyện pháp kỹ là được rồi. Đối với vệ sinh thú loại vật này, hắn muốn cũng vô ích. Ngược lại là đối với thắt lưng Ân Thiền Nhân cái kia túi nhỏ, hắn sớm muốn hỏi thăm. Đó là túi đựng đồ, có thể tồn trữ vật phẩm thể tích trọng đại. Loại này trữ vật pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt. Cái túi đựng đồ của ta này còn là ta sư phụ đưa cho ta. Ân Thiển Nhân một bên trả lời Mạc Vô Kỵ, một bên nhanh chóng đi phía trước di động. Túi đựng đồ, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên phi thường bức thiết muốn có một cái bảo vật như vậy. Nếu không, hắn đi tới chỗ nào đều không có phương tiện, cũng không thể đi chỗ nào đều muốn phải đem chế thuốc thiết bị mang theo sao. Hắn cái này chế thuốc thiết bị tuy rằng tương đối nhỏ, cũng có mấy chục cân nặng. Sắp tới. Lời của Ân Thiển Nhân cắt đứt Mạc Vô Kỵ miên man suy nghĩ. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn thấy một mảnh xanh đậm dây leo, tại nơi dây phía sau mơ hồ có một cái huyệt động. Vệ sinh thú khẳng định còn đang ngủ, ngươi bây giờ liền mở lò luyện đan. Một khi ngươi luyện đan, vệ sinh thú này lập tức cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Ta giúp ngươi ngăn trở sinh cơ trôi qua, tất cả liền nhờ vào ngươi. Ân Thiển Nhân lời còn chưa dứt, một cổ kinh khủng hấp lực truyền đến, lập tức Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được cả người từng đợt suy yếu, dường như tính mạng của hắn cùng linh hồn đều phải bị đào đi giống nhau. Chương 85, sinh cơ đàm hoa đan. Vệ sinh thú đã cảm thấy được chúng ta xông vào, nhanh chóng luyện đan đi nà. Ân Thiển Nhân nói rất miễn cưỡng, sau khi nói xong, cả người càng là không nhúc nhích được. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được từng đạo sinh cơ khí tức cường đại từ quanh người hắn tràn ngập ra, đạo cường đại sinh cơ khí tức đó vừa lúc trung hòa cùng thứ ăn mòn sinh cơ khí tức của hắn, để cho hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, chỗ của hắn hiện tại an toàn, đó là tại bên người Ân Thiển Nhân, dù cho đi ra ngoài một bước, dùng tu vi của hắn, cũng sẽ trong nháy mắt bị vệ sinh thú hút đi hết thảy sinh cơ. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới chợt tỉnh ngộ ra, hắn và Ân Thiển Nhân cùng đi nơi này, căn bản cũng không phải là xuất phát từ đồng nhất an toàn. Một khi Ân Thiển Nhân không chống đỡ nổi loại này sinh cơ ăn mòn, nàng có thể bỏ lại chính bản thân chạy trốn, mà hắn chỉ có thể chờ chết. Hiểu đạo lý này, Mạc Vô Kỵ lúc này đâu còn dám suy nghĩ nhiều. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem lò luyện đan đặt ở trên mặt đất, đồng thời lấy ra tấm tranh diễm thạch kích hoạt. Màu cam hỏa diễm đem đáy lò luyện đan bao lấy. Mạc Vô Kỵ đem dược liệu sinh cơ đàm hoa đan sớm đã chuẩn bị xong lấy ra phóng bên người, sau đó bắt đầu thanh lý lò luyện đan. Hết thảy động tác không chút do dự, bay bay nước chảy lưu loát sinh động. Ân Thiển Nhân tuy rằng rất là cật lực, nhưng cũng tán thưởng âm thầm gật đầu. Mạc Vô Kỵ đối mặt sinh tử cũng không có lộ ra thất kinh, trái lại tỉnh táo không gì sánh được, từng bước một làm đến, không có nửa phần sai lầm. Lò luyện đan lúc trước sớm đã bị Mạc Vô Kỵ thanh lý sạch, lần này thanh lý chỉ là một lần liền có thể. Dược liệu bị Mạc Vô Kỵ ném vào lò luyện đan bắt đầu tinh luyện. Mạc Vô Kỵ trước luyện đan chỉ dùng qua xích diễm thạch, căn bản cũng không có dùng qua hỏa diễm khác. Lúc này, hắn dùng tranh diễm thạch, mới biết được so với xích diễm thạch, hắn dùng tranh diễm thạch luyện đan phải dễ dàng hơn rất nhiều. Trên phối hợp luyện đan thủ quyết, nguyên lực tiêu hao cũng giảm rất nhiều. Từng gốc cây dược liệu bị Mạc Vô Kỵ tinh luyện đi ra. Sau đó dược liệu tạp chất bị Mạc Vô Kỵ ném ra lò luyện đan. Bởi vì Mạc Vô Kỵ toàn lực động thủ, chỉ 20 phút sau, hắn liền đem dược liệu hoàn toàn tinh luyện ra. Quá trình vẫn như cũ không một gợn sóng. Tại dưới sự trợ giúp của tranh diễm thạch, Mạc Vô Kỵ bằng tốc độ cực nhanh đem dược liệu dung hợp hoàn tất. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ bắt đầu ngưng đan, hắn cảm thụ được bản thân sinh cơ lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, tay run một cái, thiếu chút nữa để cho dược dịch đã dung hợp hoàn tất tán loạn hủy diệt. Hắn lại cũng không kịp đoái hoài ẩn nấp hay tiêu hao, nguyên lực bắt đầu khởi động, liên tiếp vài đạo đan quyết rơi vào trong lò luyện đan. Tán loạn dược dịch lần thứ hai vững chắc hẳn lên, Mạc Vô Kỵ mới kịp nhìn Ân Thiển Nhân một cái. Ân Thiển Nhân nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, tay đều đang run nhè nhẹ. Lúc này mới trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác nàng hình như gầy yếu đi hơn 10 cân bình thường giống nhau. Thậm chí tại vùng thái dương nàng, Mạc Vô Kỵ lại nhìn thấy một tia màu trắng ẩn hiện. Lúc này Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định Ân Thiển Nhân không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu mà Ân Thiển Nhân lại kiên trì, đợi lát nữa coi như là nàng muốn chạy trốn, phỏng chừng cũng rất khó. Ân Thiển Nhân biết rõ nàng có cơ hội chạy trốn, vẫn như cũ lựa chọn lưu lại chống lại vệ sinh thú sinh cơ thôn phệ. Mặc dù nàng là vì di tích liều mạng, vẫn như cũ làm cho Mạc Vô Kỵ rất cảm kích. Hiện tại tính mạng của hắn liền dựa vào Ân Thiển Nhân quyết định. Ân Thiển Nhân tiếp tục kiên trì, hắn liền sống. Ân Thiển Nhân chạy trốn, hắn liền chuẩn bị đi tìm chết sao? Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ đâu còn có cái gì cố kỵ, ngưng đan quyết không ngừng rơi vào trong lò luyện đan. Không muốn nói lúc này Ân Thiển Nhân căn bản là không cách nào chú ý hắn. Coi như là chú ý tới hắn, hắn cũng sẽ cầm ra bản thân đòn sát thủ đan quyết đến liều mạng ngưng đan. Tại dưới tình huống Mạc Vô Kỵ bất kể tiêu hao, chỉ không tới 10 phút, đan hương liền bay ra. Thành đan rồi, Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, càng là điên cuồng đánh ra ngưng đan thủ quyết bất đồng rơi vào trong lò luyện đan. Hắn nguyên lực kịch liệt tiêu hao, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi từ gương mặt rơi xuống, Mạc Vô Kỵ đều cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Có lẽ sau một khắc, hắn liền không kiên trì nổi, nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ trong lòng vẫn như cũ cảm kích Ân Thiền Nhân. Ân Thiền Nhân sớm đã bị phệ sinh thú bắt đầu thôn phệ sinh cơ, vẫn như cũ bảo vệ hắn, để cho hắn có cơ hội ngưng đan. Lại là một phút trôi qua, 12 tấm đan dược màu xanh tại lò luyện đan hoàn toàn ngưng tụ mà thành, Mạc Vô Kỵ vỗ một nhịp vào lò luyện đan, bắt đầu thu đan. Hắn đan quyết có thể bất kể tiêu hao ngưng đan, lại vẫn không thể thu đan. Dùng tu vi của hắn mà nói, dù cho dùng hết mạng nhỏ, cũng không cách nào thi triển thu đan quyết. Không phải là thu đan quyết thu lại đan dược tỷ lệ sẽ kém, dược tính cũng sẽ trôi đi một phần. Mạc Vô Kỵ làm sao còn có thể lo lắng cái này, có thể luyện chế ra đến đan dược, với hắn mà nói chính là kinh thiên niềm vui. 12 viên thuốc bị Mạc Vô Kỵ đưa vào bình ngọc Ân Thiền Nhân cho hắn. Mạc Vô Kỵ không kịp tắt hỏa diễm phía dưới lò luyện đan, hai quả sinh cơ đàm hoa đan đã được đưa vào trong miệng Ân Thiền Nhân. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ mình cũng nuốt vào một quả sinh cơ đàm hoa đan. Mạc Vô Kỵ tại có chỉ chốc lát ăn vào sinh cơ đàm hoa đan, cũng cảm giác được một cổ nhiệt khí từ trong cơ thể lan tràn đi ra. Sau đó cực nóng khí tức trực tiếp đem khí tức thôn vệ sinh cơ hắn bao phủ tại bên ngoài thân hòa tan đi. Thật là đồ tốt, Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ không thôi. Sinh cơ đàm hoa đan đan lực tiêu hao quá nhanh, tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ thành đan đó, Ân Thiền Nhân được sinh cơ đàm hoa đan khí tức ảnh hưởng, đã tỉnh lại. Nàng mở mắt vừa, lúc thấy Mạc Vô Kỵ thu đan, giờ khắc này nội tâm của nàng vô cùng kích động, nàng không có chọn lầm người, Mạc Vô Kỵ thực sự thành công rồi, chỉ lợi dụng một lần cơ hội, tại dưới áp lực lớn lao, dùng một cái nhất phẩm nhân đan sư luyện chế thành đệ nhất lô nhị phẩm nhân linh đan. May là nàng tại tối hậu quan đầu lựa chọn tin tưởng Mạc Vô Kỵ, nếu không, di tích đồ đạc nhất định là không có hy vọng, nàng coi như là trốn được, trong lòng cũng có một tia vết nứt, đó là Mạc Vô Kỵ, bởi vì nàng mà ngã xuống. Hai viên thuốc bay tới, nàng không chút do dự nuốt vào hai quả sinh cơ đàm hoa đan, theo một bước vọt vào giữa dây leo màu xanh. Mạc sư đệ, ngươi nhanh chóng theo ta tiến vào, một khi ta không kiên trì nổi, ngươi lập tức đưa một viên thuốc cho ta. Không cần Ân Thiền Nhân nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ cũng sớm liền vọt vào theo. Bành! Một đạo lực lượng cường đại vọt tới, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bị đập bay rớt ra ngoài, đánh vào bên trên dây leo. Thẳng đến lúc này Mạc Vô Kỵ mới nhìn rõ, cùng Ân Thiền Nhân đánh nhau chỉ là một vật nhỏ một thước không tới, thoạt nhìn như hồ ly, nhưng đuôi và lỗ tai lại rất ngắn, nhìn giống con chó Nhật, ý hí hí, hoặc là nói, đây là một con chó nhỏ cùng hồ ly kết hợp. Đừng tựa vào trên dây leo. Ân Thiền Nhân thanh âm truyền tới đồng thời, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được sau lưng của mình bị thứ gì nặng nề cắn một cái, một loại cảm giác tê buốt từ bên tai trong nháy mắt khuếch tán ra. Đây là độc xà, Mạc Vô Kỵ vẫn nghiên cứu các loại dược liệu, năm đó ở địa cầu, liền không chỉ một lần tại trên núi bị độc xà cắn qua, lúc này vừa bị rắn cắn, hắn gần như là không có bất kỳ chần chờ lấy ra một cái bình sứ, đem một quả thanh độc đan đổ vào trong miệng. Thanh độc đan trong nháy mắt cho thấy hiệu quả, cảm giác từ bên tai trực tiếp bị ngăn cản, sau đó bị thanh độc đan dược lực cắn nuốt hết. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, nhanh chóng lùi ra một bước, hắn nghe Ân Thiền Nhân nói qua, chỉ cần nàng và phệ sinh thú đánh nhau, phệ sinh thú cũng sẽ không thôn phệ sinh cơ hắn, lúc này mới để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác. Không nghĩ tới tại chỗ ở phệ sinh thú, còn có nhiều độc xà như vậy, cũng may hắn có dự kiến trước, luyện chế một lò thanh độc đan, bằng không dùng độc tính của độc xà, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội tự cứu cũng không có. Thấy Mạc Vô Kỵ chính bản thân đã giải độc rắn, Ân Thiền Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với hành vi sợ chết lúc trước của Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có cái nhìn mới, vừa rồi độc xà cắn Mạc Vô Kỵ cũng không phải là rắn bình thường. Nếu là Mạc Vô Kỵ không có thanh độc đan, nàng cũng không dám bỏ lại phệ sinh thú đi cứu Mạc Vô Kỵ. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ chính bản thân liền giải độc, còn nhanh chóng như vậy, nhìn xem thủ pháp của hắn, cũng không là lần đầu tiên bị rắn cắn, thảo nào ngay từ đầu có thể luyện chế nhị phẩm nhân linh đan thời điểm, hắn trước luyện chế một lò thanh độc đan, hắn làm việc tựa hồ cũng có nhất định mục tiêu và kế hoạch. Điều này làm cho cái nhìn của Ân Thiền Nhân đối với Mạc Vô Kỵ lần thứ hai có biến hóa. Rắn độc vừa bị ngăn chặn, Mạc Vô Kỵ liền trở tay rút ra đao nhọn buộc trên đùi, quay đầu lại chính là một đao, một đạo máu tanh phun ra, một con rắn độc vừa rồi cắn Mạc Vô này đã bị Mạc Vô Kỵ một đao chém thành hai đoạn. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới phát hiện, độc xà trên dây leo căn bản cũng không chỉ một con, rất nhiều con cùng dây leo khuấy cùng một chỗ, căn bản là thấy không rõ lắm. Sinh cơ đàm hoa đan. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai nghe được thanh âm vội vàng của Ân Thiền Nhân. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy phệ sinh thú đánh về phía Ân Thiền Nhân,

Ngươi không phải là rất chán ghét Vô Ngân kiếm phái khai phái tổ sư ra sao? Nếu chán ghét, vì sao không dùng kiếm phá hủy tượng đá hắn? Mạc Vô Kỵ nhìn Ân Thiền Nhân, một lát sau mới chậm chạp nói. Ta ghét hắn không sai, nhưng ta vì sao phải hủy diệt tượng đá của hắn? Rồi lại nói vừa rồi đều là lời từ ngươi nghe được, ngươi đồng dạng cũng là nghe được. Ngươi nghe được lời đồn, chỉ có thể làm cho ta ghét người này. Trước khi chưa có xác định, ta sẽ không làm ra cử động gì. Ngươi không hủy ta đến hủy. Ân Thiền Nhân đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đã đâm ra. Mạc Vô Kỵ đang có chút kinh ngạc, liền phát hiện đối tượng Ân Thiền Nhân đâm về phía không phải là Trác Vô Ngân, mà là đâm về phía Phó Yên Phi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Ân sư tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi là nữ nhân, đối với Phó Yên Phi sẽ cảm thông một phần đâu nè. Ta cũng không thích loại nữ nhân thủy tính dương hoa này, nếu không phải là vì nàng, ta Vô Ngân kiếm phái cũng sẽ không bị người nhạo báng vô số lần. Ngươi phải biết rằng, con ruồi không chui vô khe trứng. Trác Vô Ngân nếu là thật cùng Phó Yên Phi khuấy hợp cùng một chỗ, vậy thì không phải là hạng gì tốt. Răng rắc, một tiếng nổ vang, cắt đứt lời của Mạc Vô Kỵ. Lập tức Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một kiếm này của Ân Thiền Nhân đâm trúng Phó Yên Phi, sau đó một mặt vách đá toàn bộ đều sụp đổ xuống. Tại phía sau vách đá có một cái bạch ngọc đài, trên thạch đài để sẵn ba cái thủy tinh cầu. Tại phía sau thạch bạch ngọc đài vách đá bị mài rất trơn tuột, trên đó viết một hàng chữ. Người tới chỗ này nên nhận ta truyền thừa, đem Lạc Khúc kiếm pháp phát dương quang đại. Thì ra nơi này thực sự là địa phương Lạc Khúc tiền bối ngã xuống. Ân Thiền Nhân cảm thán một câu sau đó, đối với này bạch ngọc đài khom mình hành lễ. Mạc Vô Kỵ cũng, đối với bạch ngọc đài khom người thi lễ một cái, trong lòng đối với Ân Thiền Nhân ngược lại có thêm một chút kính nể. Người nữ nhân này rất nhiều địa phương đều mạnh hơn hắn, hắn mới vừa rồi còn thực sự cho là người nữ nhân này rất bất mãn ý Phó Yên Phi, hiện tại mới hiểu được người ta căn bản là biết phía sau ba cái tượng đá này có cái gì. Một kiếm kia cùng với nó là Ân Thiền Nhân bất mãn với Phó Yên Phi, còn không bằng nói nàng muốn mở ra không gian ẩn nấp bảo vật. Ta là đối với tông môn tổ sư hành lễ, chẳng lẽ ngươi cũng vậy đối với tông môn tổ sư hành lễ? Ân Thiền Nhân thấy Mạc Vô Kỵ cũng khom người thi lễ, cố ý hỏi. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào nói. Ta là đối với Mạc tiền bối hành lễ, ta nghe nói rất nhiều cường giả lưu lại trong di tích đều cố làm ra vẻ huyền bí, muốn làm các loại bộ phận bẫy dập. Mạc tiền bối này lưu lại di tích không có bất kỳ bộ phận bẫy dập nào, điều này nói rõ Mạc tiền bối là một người quang minh lỗi lạc, cộng thêm ta sắp lấy được Mạc tiền bối bảo vật, đối với vị tiền bối này hành lễ cũng là nên. Ân Thiền Nhân khẽ mỉm cười, nàng hiểu rõ Mạc Vô Kỵ là đang nhắc nhở nàng, đừng quên một phần của hắn. Ba cái thủy tinh cầu này là truyền thừa thủy tinh cầu, truyền thừa thủy tinh cầu chỗ tốt chính là có thể trực tiếp truyền thừa người di lưu đối với công pháp cảm ngộ. Loại cảm ngộ này cực kỳ khắc sâu, sẽ không để cho chịu người thừa kế di lưu nửa điểm nghi, hoặc coi như là tư chất lại ngu dốt hơn, đạt được loại truyền thừa thủy tinh cầu này, cũng có thể hoàn toàn hiểu huyền cơ trong đó. So với trực tiếp lưu lại sách công pháp, loại truyền thừa thủy tinh cầu này càng chân quý. Ân Thiền Nhân vừa nhìn Mạc Vô Kỵ biểu tình, liền biết Mạc Vô Kỵ không hiểu truyền thừa thủy tinh cầu, chủ động giải thích một chút. Thì ra là thế, điều này tức là truyền thừa thủy tinh cầu cùng truyền thống công pháp cuốn sách so sánh với nhau, thiếu một loại tự thân cảm ngộ, thu hoạch tất cả đều là cảm ngộ lưu lại cho người thừa kế. Mạc Vô Kỵ hỏi. Ân Thiền Nhân nhàn nhạt nói. Người cũng có thể cho là như vậy, thế nhưng rất nhiều công pháp, coi như là dù người thiên tư chắc tuyệt, cũng không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ, thậm chí là thời gian rất lâu, đều không được kỳ môn, hoặc là cảm ngộ đi ra đồ đạc, như đúng mà là sai. Nói xong Ân Thiền Nhân cũng không lại giải thích chỗ tốt của truyền thừa thủy tinh cầu, mà là chỉ vào thứ một thủy tinh cầu nói. Phía sau phần thứ nhất truyền thừa thủy tinh cầu có chữ viết là Khúc kiếm pháp, đây coi như là một loại pháp kỹ, cũng chính là một môn kiếm kỹ trọng yếu nhất là Khúc tiền bối nói trong truyền thừa. Mạc Vô Kỵ tu vi xa xa không bằng Ân Thiền Nhân, căn bản là nhìn không thấy chữ nhỏ phía sau, thế nhưng hắn cũng không có muốn đem là Khúc kiếm pháp phát dương quang đại, hắn chỉ cần tìm một pháp kỹ thích hợp bản thân là được rồi. Cái thứ hai thủy tinh cầu là công pháp tu luyện của Lạc Khúc tiền bối, ta cũng không giới thiệu, ngươi đối với cái này khẳng định không có hứng thú. Thứ ba thủy tinh cầu cũng là một môn pháp kỹ, cũng cùng kiếm kỹ có quan hệ, gọi là vô hình kiếm. Giới thiệu xong ba cái công pháp, Ân Thiền Nhân đối với Mạc Vô Kỵ thành khẩn nói. Mạc sư đệ, ta truyền thừa kỳ thực có bộ phận chính là của Lạc Khúc tiền bối, dựa theo hiệp nghị của chúng ta, hẳn là đem Lạc Khúc kiếm pháp môn pháp kỹ này cho ngươi, mà pháp kỹ này cùng Lạc Khúc tiền bối công pháp. Với ta mà nói đều là quá trọng yếu, ta muốn lưu lại, vô hình kiếm tại đây giữa ba cái thủy tinh cầu rốt cuộc là một cái kém nhất, dùng tư chất của ngươi phòng trừng tác dụng không lớn, Thế, nhưng ta chỉ có thể đem pháp kỹ này cho ngươi. Kỳ thực nơi này hai môn pháp kỹ đều là cùng kiếm có quan hệ. Mạc Vô Kỵ đã có chút thất vọng rồi. Vô luận là Lạc Khúc kiếm pháp hay là Vô Hình kiếm, hắn đều không có hứng thú. Mạo hiểm lớn như vậy tiến vào, vốn muốn có được một môn pháp kỹ, hay nhất là cùng xét có quan hệ. Không nghĩ tới sau cùng chỉ có hai môn kiếm kỹ. Không sao, liền đem Vô Hình kiếm này cho ta được rồi. Tuy rằng Lạc Khúc kiếm pháp nhìn có vẻ oai, Mạc Vô Kỵ trong lòng kỳ thực cũng là không có quan tâm. Đa tạ Mạc sư đệ, chờ sau khi rời khỏi đây, Mạc sư đệ nếu mà không muốn trở thành tông môn đan sư, ta nghĩ biện pháp giúp Mạc sư đệ là một cái khách khanh đan sư. Nói như vậy, Mạc sư đệ không cần bái nhập tông môn, tại tông môn cũng sẽ thu được nhiều tư nguyên hơn. Ân Thiển Nhân cảm kích nói. Lập tức nàng giơ tay lên đem ba cái thủy tinh cầu bắt lại đây, đem Vô Hình kiếm đưa cho Mạc Vô Kỵ. Nàng và Mạc Vô Kỵ đã nói xong, để cho Mạc Vô Kỵ chọn trước chọn một môn pháp kỹ, hiện tại chẳng khác nào nàng chọn lựa hai loại, đem cái cùng tặng cho Mạc Vô Kỵ, trong lòng có chút không được tốt ý tứ, không phải là nàng lật lọng, mà là nàng cũng thật không ngờ, nơi này lại có Mạc Lạc Khúc truyền thừa. Không biết khách khanh đan sư đi tàng kinh các có thể ảnh hưởng hay không, và có thể nghe một phần truyền công trưởng lão giảng bài hay không? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi, đây mới là thứ hắn quan tâm nhất, một trong mục đích chủ yếu hắn gia nhập tông môn, chính là muốn một cái hướng dẫn phương hướng tu luyện. Khách khanh đan sư tại tông môn là một cái đặc thù tồn tại, tự nhiên có thể đi tàng kinh các mượn đọc tông môn một phần kinh thư, bất quá chỉ giới hạn ở đồ đạc không phải tông môn truyền thừa. Vô Ngân kiếm phái kiếm quyết truyền thừa cùng kiếm kỹ truyền thừa, là một khách khanh đan sư là không xem được. Ân Thiển Nhân hơi áy náy giải thích. Vậy là đủ rồi, ta cảm ơn trước ân sư tỷ. Mạc Vô Kỵ vội vàng cảm tạ, hắn không muốn trở thành Vô Ngân kiếm phái truyền thừa đệ tử, cũng không muốn nhìn những kinh thư trọng yếu tông môn kia. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lại đem Vô Hình kiếm thủy tinh cầu cất vào túi của mình, sau đó đem bao bọc đưa cho Ân Thiển Nhân. Ân sư tỷ, này trong cái bọc là quần xì và áo lót 3 tháng chưa giặt của ta, ngoại trừ đoàn kiếm cùng Vô Hình kiếm ra, còn có một chút đan dược và một ít linh thảo. Đến lúc đó, còn phải phiền phức Ân sư tỷ giúp ta mang đi ra ngoài. Hắn một tên tạp dịch đệ tử, mang theo mấy thứ này đi ra ngoài, đó chính là tặng người ta. Ân Thiển Nhân đem đồ đạc của Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ném vào túi đựng đồ của mình. Đồ đạc ta, giúp ngươi mang đi ra ngoài, kỳ thực ngươi một cái nhị phẩm nhân đan sư, coi như là không có ta giới thiệu, cũng có thể trở thành là tông môn khách khanh đan sư, cho nên nói lần này là ta nợ ngươi một cái nhân tình, trở ra sau này, hãy nói sao. Thế nào đi ra ngoài? Mạc Vô Kỵ hỏi. Một tháng hẳn là tới rồi, coi như là bởi vì truyền tống trận xảy ra vấn đề sẽ lùi lại một vài ngày, sau cùng cũng nhất định có thể tự động sẽ truyền tống đi ra ngoài, ngươi đến lúc đó không cần phải lo lắng, thời điểm đi ra sẽ không lại trải qua truyền tống xảy ra vấn đề. Ân Thiển Nhân dường như nhớ ra cái gì đó, không có tiếp tục nói hết. Mạc Vô Kỵ hơi có chút lo lắng nói. Dựa theo trước ngươi nói, vệ sinh thú sẽ không vô duyên vô cớ tiến đến. Nếu vệ sinh thú tiến vào rồi, vậy có phải hay không nói có người tiến vào qua Vô Ngân kiếm sơn, phía ngoài truyền tống trận xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì có người tiến vào. Ân Thiển Nhân giọng nói có chút do dự nói. Cái này rất khó nói, nếu là có người tiến vào rồi, Lạc Khúc tiền bối đồ đạc làm sao có thể chờ chúng ta tới lấy. Có lẽ thực lực của người kia rất mạnh, đối với đồ đạc của Lạc Khúc tiền bối căn bản là không để vào mắt. Mạc Vô Kỵ lời còn chưa nói hết, một trận tiếng cười hắc hắc thấm lòng người cắt đứt lời của hắn. E he he he he he, ngươi nói đúng, ít đồ chơi của Mạc Lạc Khúc này, thật đúng là không thể lọt vào pháp nhãn của ta. Hi hi hi hi. Là ai? Ân Thiển Nhân bỗng xoay người hét ầm lên. Chương 88, khách khanh đan sư. Sùng vật của ta bị ngươi lấy đi. Âm lãnh thanh âm vang lên. Mạc Vô Kỵ cùng Ân Thiển Nhân lần này thấy rõ ràng là một nữ tử nhạt yếu đến mức chỉ có bóng dáng. Cô gái này khuôn mặt mơ hồ, căn bản là không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Bên trong thạch động khí tức âm sâm càng ngày càng nồng đậm, Mạc Vô Kỵ theo bản năng dùng mình một cái. Hắn cảm giác được chính bản thân không khí chung quanh đều muốn kết băng, nhưng trên thực tế là không có nửa phần biến hóa. Ân Thiển Nhân bỗng nhiên đem túi phía sau chứa vệ sinh thú ném ra ngoài. Yên Phi tiền bối, vãn bối không biết vệ sinh thú này là có chủ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mạc sư đệ, chúng ta không có khả năng ở tại chỗ này quấy rầy tiền bối. Phó Yên Phi, Mạc Vô Kỵ không biết Ân Thiển Nhân là thế nào nhận ra đối phương. Bất quá khi hắn thấy Ân Thiển Nhân ánh mắt, liền suy đoán Ân Thiển Nhân rất có thể đang nói mò. Trước mắt người này căn bản cũng không phải là Phó Yên Phi. Về phần mục đích nói mò, hắn cũng không biết. Nếu tới rồi, vậy cũng đừng đi nữa. Lẽ nào chắc Vô Ngân, cái kia lão giả kia không có nói cho các ngươi biết, Vô Ngân kiếm sơn không thể tùy tiện vào sao? Bóng dáng nói xong, vươn một cái tay khô trắng, chậm rãi chộp tới đỉnh đầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ muốn nhúc nhích, nhưng căn bản nhúc nhích không được. Ân Thiền Nhân bỗng nhiên mở miệng phun ra một ngụm nước bọt, ý lộn, ngụm máu huyết. Nguyên bản nàng cũng bị trói buộc đã đột nhiên nâng tay lên được, theo đó trường kiếm trong tay vừa kiếm đâm ra. Không gian xung quanh Mạc Vô Kỵ bị âm lãnh đông lạnh ở giường như có thêm một phần buông lỏng. Mạc sư đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, mau trốn. Ân Thiền Nhân đâm ra một kiếm này sau đó, cả người hóa thành một đạo ảnh tuyến bay rớt ra ngoài. Mạc Vô Kỵ cũng không trách Ân Thiền Nhân lúc này, coi như là hắn cũng chỉ có tự bảo vệ mình. Ân Thiền Nhân căn bản cứu không được hắn, có thể trước khi đi một kiếm đánh vỡ ra không gian chung quanh, hắn bị âm lãnh đông lạnh, đã coi như là phi thường đạt đến một trình độ. Mạc Vô Kỵ cũng không có chạy trốn theo Ân Thiền Nhân, hắn hiểu rõ một cái đạo lý. Khi bầy sói đuổi theo, ngươi không cần chạy nhanh hơn so với bầy sói, ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn so với ngươi đồng bạn là được. Hiện tại đồng bạn của hắn là Ân Thiền Nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào chạy nhanh hơn so với Ân Thiền Nhân. Điều này áp dụng với Ân Thiền Nhân cũng không thích hợp hắn. Ân Thiền Nhân trước khi giúp hắn một tay, có thể ra tay cứu hắn thoát khỏi trói buộc, nhưng không phải có ý muốn lấy hắn làm bia đỡ. Có lẽ là Ân Thiền Nhân cũng biết, coi như là để cho Mạc Vô Kỵ cản giúp mình một lần, nàng cũng chạy không thoát nữ nhân này. Mạc Vô Kỵ trước tiên không có trốn, ngược lại là cấp tốc khom lưng rút ra đao nhọn, đồng thời một đao đâm ra ngoài. Bé oé oé. Một tiếng thét chói tai thảm thiết kèm theo một đạo màu xanh nhạt lôi hồ bay rớt ra ngoài, Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu ra, đối phương tuy rằng rất mạnh, lại e ngại lôi hồ của hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ xoay người chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi huyệt động. Cái bóng nữ nhân kia thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù hắn đánh lén, dùng lôi hồ đả thương ả, nhưng nếu là không đi, chờ đối phương hiểu được, hắn là một con cọp giấy, phòng chừng chính là thời điểm bi kịch. Có lẽ Mạc Vô Kỵ một đạo lôi hồ nổi lên tác dụng, khi Mạc Vô Kỵ lao ra miệng huyệt động dây leo, bóng dáng nữ nhân vẫn không có đuổi theo động thủ. Mạc Vô Kỵ vừa mới lao ra huyệt động, một loại thiên địa chuyển rời lực lượng liền đem hắn bao lên. Mạc Vô Kỵ kinh hãi không dứt, hắn cho rằng cái bóng nữ nhân kia lại khóa được hắn. Bất quá khi hắn quay đầu lại thấy cái bóng nữ nhân đang từ huyệt động dây leo đi ra, hắn liền biết lực lượng này đưa hắn bao lấy không phải là bóng dáng nữ nhân. Bóng dáng nữ nhân khô gầy bàn tay bắt lần thứ hai, chụp vào Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đã bị lực lượng thiên toàn địa chuyển cuốn đi biến mất tại chỗ. Mạc Vô Kỵ nặng nề, rơi xuống đất chấn động rút lui ra mấy bước thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền phát hiện hắn xuất hiện ở giữa thạch điện trước đây bị truyền tống đến Vô Ngân Kiếm Sơn. Trừ hắn ra, hắn còn nhìn thấy Ân Thiền Nhân, Cù Đan Sư cùng một người khác hắn không nhận biết. 13 người đi vào, đi ra cư nhiên chỉ có 4 người bọn họ, vẫn chưa tới 1/3 nha. Thạch Đan Sư cũng không có đi ra, xem bộ dáng là giữ nhiều lành ít. Mạc Vô Kỵ trong lòng có chút thổn thức, Thạch Đan Sư tuy rằng luyện đan rất yếu, tư chất kém cỏi rất, tính khí lại lớn, nhưng hắn là một người thẳng tính, không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy. Ân Thiền Nhân thấy Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên đi ra rồi, trong mắt ngược lại hiện lên một vẻ vui mừng. Trên thực tế, khi đó nàng không có năng lực đem Mạc Vô Kỵ mang ra ngoài, trong lòng rất là hổ thẹn. Về phần Mạc Vô Kỵ có chút tài sản này, còn không có bị nàng để ở trong mắt. Cù Đan Sư cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, trong mắt hắn lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Mạc Vô Kỵ chỉ là một dược đồng mà thôi, một dược sĩ cư nhiên ở lúc trước truyền tống trận xảy ra vấn đề mà còn sống. Không đợi mấy người nói chuyện, từ cửa đại điện liền vội vã đi tới một đám người, cầm đầu chính là tông chủ Vô Ngân Kiếm phái Cô Nhiên. Cô Nhiên nhìn thấy Ân Thiền Nhân, rõ ràng là thở dài một hơi, hắn lập tức nói. Đi tới Vô Ngân Kiếm Sơn truyền tống trận đột nhiên xảy ra vấn đề, để cho Vô Ngân Kiếm phái chúng ta tổn thất thảm trọng, cũng may còn có 4 người đi ra, đan sư còn có 3 người, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tông chủ, chúng ta hay là trở về đại điện rồi hãy nói. Một người trưởng lão nhìn thấy Ân Thiền Nhân sau đó, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Á đủ, ngươi không phải là dược đồng của Thạch Đan Sư sao? Ngươi thế nào còn sống? Rốt cục có người chú ý tới Mạc Vô Kỵ. Lúc này Ân Thiền Nhân đang lo lắng hay tông chủ cũng đem lực chú ý rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Trước hắn cũng nghi, hoặc Mạc Vô Kỵ vì sao còn sống. Bất quá bởi vì toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người Ân Thiền Nhân, cho nên không có hỏi sự tình Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng khom người nói. Bẩm các vị tông môn tiền bối, vãn bối được Ân Đan Sư cứu giúp, lúc này mới nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Nơi này có nhiều tông môn trưởng lão như vậy ở chỗ này, Mạc Vô Kỵ phòng trừng là mình không có tư cách gọi Ân Thiền Nhân sư tỷ. À đù, còn có loại chuyện này. Tông chủ và chư vị trưởng lão đều đưa mắt rơi vào trên người Ân Thiền Nhân. Ân Thiền Nhân gật đầu. Đúng là như thế, ta vừa lúc gặp Mạc sư đệ bị thương, lúc này mới thuận lợi cứu Mạc sư đệ, về sau ta mới biết được, Mạc sư đệ gia học sâu xa, cũng là xuất thân luyện đan sư nhất mạch, tuy rằng linh căn tư chất hơi yếu một phần, đối với đan đạo lại có kiến thức bất phàm, thời điểm ta gặp được hắn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiếp lời nói. Còn phải đa tạ ân sư tỷ ân tình, nếu không phải ân sư tỷ tận tâm tận lực chỉ giáo, ta phỏng chừng còn không thể trở thành một đan sư chân chính. Ân Thiển Nhân trong lòng có chút nghi hoặc, nàng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đã là nhất phẩm nhân đan sư, khoảng cách nhị phẩm nhân đan sư chỉ có một bước xa. Trên thực tế nàng đối với Mạc Vô Kỵ chỉ đạo thật không nhiều, chỉ là thoáng điểm một cái mà thôi. Tuy rằng không hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao muốn đem công lao đẩy tại trên đầu của nàng, nàng cũng không có nói nhiều. Ngươi là một cái đan sư? Cô Nhiên kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ, hắn còn chưa từng nghe nói qua một tên tạp dịch đệ tử dược đồng có thể đột nhiên xoay người biến thành một cái đan sư. Ân Thiển Nhân giúp Mạc Vô Kỵ hồi đáp. Đúng vậy, tông chủ, Mạc sư đệ chẳng những là đan sư, còn là một cái nhị phẩm nhân đan sư. Hắn có thể thăng cấp nhị phẩm nhân đan sư, ta đích xác đã chỉ điểm hắn một phần. Nhưng chủ yếu nhất là hắn luyện đan thiên phú, thậm chí so với ta còn phải mạnh một phần. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ lúc trước đã nói, Ân Thiển Nhân chủ động đem công lao Mạc Vô Kỵ thăng cấp đến nhị phẩm nhân đan sư cầm tới. Thì ra là như vậy. Vô Ngân kiếm phái tông chủ Cô Nhiên nghe lời của Ân Thiển Nhân sau đó, hai mắt tỏa ánh sáng. Thì ra Vô Kỵ còn là một cái nhị phẩm nhân đan sư, Thiển Nhân không bằng để cho Vô Kỵ trở thành đan sư chính thức của Vô Ngân kiếm phái. Cổ đan sư lúc trước đối với Mạc Vô Kỵ có chút khó chịu, sắc mặt xấu xí, một cái dược đồng dĩ nhiên cũng muốn địa vị ngang nhau cùng hắn. Chỉ là Mạc Vô Kỵ thành nhị phẩm nhân đan sư sau đó, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì đưa ra phản bác ý kiến. Ân Thiển Nhân lại ở phía sau nói. Mạc sư đệ mặc dù là nhị phẩm nhân đan sư, luyện đan thiên phú cũng cực kỳ kinh người, linh căn của hắn cũng không phải tốt. Lời của Ân Thiển Nhân còn chưa nói hết, lại nhắc nhở cù đan sư, hắn ngay lập tức nói theo. Tông chủ, ân sư tỷ nói rất đúng, Mạc sư đệ trước là một tên tạp dịch đệ tử, tư chất tu luyện rất chênh lệch, một cái đan sư không chỉ cần luyện đan thiên phú, nếu mà tư chất tu luyện quá kém, chung quy cả đời cũng khó mà tiến thêm một bước, một đan sư không có khả năng thăng cấp, gia nhập Vô Ngân kiếm phái, chung quy sẽ ảnh hưởng tông môn. Vô Ngân kiếm phái tông chủ Cô Nhiên cũng tỉnh táo lại, tông môn bản thân đan sư yêu cầu hàng loạt tài nguyên, một đan sư không có khả năng thăng cấp đối với tông môn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Tông chủ, ta cảm thấy không bằng để cho Mạc đan sư trở thành tông môn khách khanh đan sư, như vậy là thích hợp nhất không hơn. Ân Thiển Nhân mở miệng lần nữa nói. Liền ngay cả cụ đan sư cũng theo ở phía sau tán đồng phụ họa một câu. Khách khanh đan sư tại tông môn lấy được tài nguyên cùng tông môn bản thân đan sư hoàn toàn không có khả năng so sánh. Đan sư muốn thăng cấp, ngoại trừ thiên phú ra, trọng yếu nhất chính là luyện đan tài nguyên. Không có tài nguyên, có thiên phú thì như thế nào? Cô Nhiên cùng chư vị trưởng lão trong lòng rất là cảm thán. Ân Thiển Nhân tuy rằng luyện đan thiên phú kinh người, địa phương khác liền hơi kém chút, coi như là muốn cho Mạc Vô Kỵ trở thành khách khanh đan sư cũng không thể thay Mạc Vô Kỵ nói ra à, nói như vậy sẽ làm cảm kích của Mạc Vô Kỵ đối với nàng biến mất. Hiện tại Ân Thiển Nhân đề nghị, Cô Nhiên không thể làm gì khác hơn là hỏi Mạc đan sư, không biết người có ý nguyện trở thành ta Vô Ngân kiếm phái khách khanh đan sư hay không? Trở thành Vô Ngân kiếm phái khách khanh đan sư vốn chính là điều Mạc Vô Kỵ đã thương lượng với Ân Thiển Nhân. Hiện tại Vô Ngân kiếm phái tông chủ hỏi hắn, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không có nửa phần do dự nói. Đa tạ tông chủ ưu ái, ta nguyện ý trở thành khách khanh đan sư của Vô Ngân kiếm phái. Chư vị trưởng lão Vô Ngân kiếm phái cùng tông chủ Cô Nhiên liếc nhau thầm nghĩ, tạp dịch đệ tử quả nhiên là tương đối hiểu chuyện. Chương 89, tìm tới cửa kẻ lợi hại. Mạc sư đệ, chúc mừng ngươi, ta cũng không có gì để chúc mừng, đành đưa cho ngươi một ít linh thảo sao. Ân Thiển Nhân đang khi nói chuyện đã xuất ra một cái bọc đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đa tạ ân sư tỷ. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem cái bọc nhận lấy. Bọc này chính là túi sách lúc trước hắn nhờ Ân Thiển Nhân mang ra ngoài. Bên trong đều là linh dược hắn luyện chế, còn có nửa đoạn đoàn kiếm cùng một cái thủy tinh cầu pháp kỹ truyền thừa. Bao bọc nắm trong tay, Mạc Vô Kỵ trong lòng mới đúng là cảm thán không thôi. Ân Thiển Nhân có thể quang minh chính đại nói tặng hắn linh thảo. Linh thảo này không cần hỏi, mọi người cũng đều biết là từ Vô Ngân kiếm sơn tới. Mà hắn nhưng ngay cả một lọ đan dược cũng không dám mang ra khỏi, đây là khác biệt. Mạc đan sư, có nhu cầu gì, ngươi tùy tiện đi đan sư điện nói nha. Cô Nhiên giọng nói rất là ấm áp, đối với Mạc Vô Kỵ dường như đặc biệt khách khí. Mạc Vô Kỵ đối với Cô Nhiên ấn tượng không sai, hắn cũng biết, Vô Ngân kiếm phái cái này, tông chủ nhân phẩm Mạc, dù không tệ, mục đích chủ yếu đối với hắn khách khí như vậy, vẫn là muốn hắn vì tông môn lao động, luyện đan nhiều hơn. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai nói cảm tạ. Đa tạ tông chủ ưu ái, ta có chút mệt mỏi dã rời, xin đi về nghỉ trước. Hắn là một cái khách khanh đan sư, Vô Ngân kiếm phái lần này khẳng định có rất nhiều chuyện phải thương lượng, việc này không hề quan hệ cùng hắn một cái khách khanh đan sư, hắn còn không bằng sớm một chút rời đi. Rời đi Yên Nhi một tháng, Mạc Vô Kỵ trong lòng rất cấp bách, hắn không biết Yên Nhi hiện tại làm sao, cùng chư vị đại lão của tông môn cáo từ sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất về tới Huyết Ngỗ Hồ. Mạc thiếu gia đã trở về. Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Hùng Tú cho nhanh chóng tiến lên đón, khom người thi lễ. Nàng là nghe Yên Nhi lúc nào cũng gọi thiếu gia, cho nên cũng gọi thiếu gia theo. Yên Nhi có khỏe không? Mạc Vô Kỵ gật đầu, theo lại hỏi. Yên Nhi tiểu thư tốt, nàng tới rồi. Theo lời của Hùng Tú Châu, Mạc Vô Kỵ quả nhiên thấy Yên Nhi, trong tay nàng ôm quả trứng màu vàng đất mà Mạc Vô Kỵ cầm về từ Hải Thất Giác, đang từ bên Huyết Ngẫu Hồ đi tới. Hoặc là vì quả trứng màu vàng đất là Mạc Vô Kỵ dạy cho nàng, hiện ở nơi này chẳng những thành món đồ chơi của nàng, thậm chí là gửi gắm. Có lẽ là có một loại trời sinh thân cận cảm giác, Yên Nhi thấy Mạc Vô Kỵ, lập tức liền khéo léo đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy Yên Nhi sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng đầy ắp hơn rất nhiều, trong lòng đối với Hùng Tú Châu lại càng hài lòng, nói rõ sau khi hắn rời đi, Hùng Tú Châu chiếu cố đối với Yên Nhi phi thường tốt. Ngươi làm rất tốt. Mạc Vô Kỵ hài lòng nói. Hùng Tú Châu nhanh chóng khom người nói. Đa tạ thiếu gia thu lưu, ta ở chỗ này sống so với trước đây tốt hơn nhiều, thiếu gia người trước uống chén nước sao? Những lời này Hùng Tú Châu ngược lại, không có nói mò, màu da nàng hiển nhiên là trắng hơn không ít, hơn nữa tay cũng không có thô ráp như một tháng trước, lúc này nhìn thấy Mạc Vô Kỵ trở về, nhanh đi rót một chén nước. Ha ha, một tên tạp dịch đệ tử cũng dám tự xưng thiếu gia, thật không biết xấu hổ. Ba. Nghe đến thanh âm này, cái ly trong tay Hùng Tú Châu rơi trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể thấy Hùng Tú Châu sụp dưới đất hơi run run, sau đó lui đi ra sau lưng của hắn, có thể thấy được Hùng Tú Châu đối với cái thanh âm này có bao nhiêu sao sợ hãi. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang dọc theo bên Huyết Ngẫu Hồ đi tới, trong đó có một người Mạc Vô Kỵ quen biết, chính là chấp sự tạp dịch đệ tử Ô Khai. Ô Khai dường như đang không ngừng khuyên nói cái gì, chỉ là người phía trước này căn bản cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Ô Khai cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, hắn nhanh chóng đi nhanh mấy bước, đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ nói. Mạc huynh đệ đã về rồi. Vô Ngân Kiếm Sơn truyền tống xảy ra vấn đề, Ô Khai loại này tạp dịch đệ tử chấp sự là căn bản không có tư cách biết đến. Hắn chỉ biết là Mạc Vô Kỵ chiếm được Thạch Đan Sư ưu ái, thành dược đồng của Thạch Đan Sư. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt rơi ở nơi trên người nam tử mắng hắn. Nam tử này điển hình mắt tam giác, bản thân trường còn không tính là xấu xí, bất quá đôi mắt kia để cho giá trị nhan sắc của hắn trong nháy mắt giảm đi mấy đẳng cấp. Một tên tạp dịch đệ tử quen biết Ô Khai, liền xưng thiếu gia, lão tử há lại không phải có thể tự xưng đế vương. Mắt tam giác thấy Mạc Vô Kỵ không có phản ứng, đi tới phụ cận sau đó lần thứ hai nói một câu. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến phản ứng trước đây không lâu của Hùng Tú Châu, dường như đoán được một phần tên này là ai. Nếu là hắn không có đoán sai, tên mắt tam giác này hẳn là tên gia hỏa cắt đứt chân của trượng phu Hùng Tú Châu Đào Ngao. Mạc huynh đệ, vị này chính là đệ tử của Hỏa Kiếm Phong phong chủ, Tàng Văn Bân. Ô Khai sợ Mạc Vô Kỵ nói lung tung, mạo phạm tên mắt tam giác, nhanh chóng ở phía trước chỉ điểm một câu. Mạc Vô Kỵ tuy rằng được Thạch Đan Sư ưu ái, nhưng là so cùng Tàng Văn Bân, còn kém một chút. Dù sao Mạc Vô Kỵ chỉ là một dược đồng mà thôi, coi như là xảy ra chuyện gì, Thạch Đan Sư cũng sẽ không bởi vì Mạc Vô Kỵ đi cùng Hỏa Kiếm Phong phong chủ trở mặt. Sau khi nói xong, Ô Khai lại nhanh chóng đối với mắt tam giác nói. Tàng công tử, vị này chính là Mạc Vô Kỵ, rất được Thạch Đan Sư ưu ái, hôm nay là thủ hạ Thạch Đan Sư làm việc. Ô Khai nói ý tứ của những lời này là muốn để cho Tàng Văn Bân kiêng kỵ một cái, không phải làm quá phận. Á đủ, thì ra là dược đồng à. Tàng Văn Bân khinh thường châm chọc một câu, sau đó sắc mặt tối sầm. Nho nhỏ dược đồng cút sang một bên đê, ngày hôm nay ta không phải là tới tìm ngươi. Mạc Vô Kỵ đoán được là bởi vì hắn chứa chấp Hùng Tú Châu phu phụ, làm cho tên mắt tam giác này khó chịu. Trong lòng hắn ngược lại rất kỳ quái. Theo lý thuyết coi như là Đào Ngao phu phụ đắc tội Tàng Văn Bân này, Tàng Văn Bân cắt đứt chân Đào Ngao sau đó, tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng Đào Ngao phu phụ loại người này tầng dưới chót đi tính toán. Hiện tại hắn chẳng những so đo, còn cố ý đuổi theo đến nơi này. Tàng công tử, đồ đạc chúng ta đã cho ngươi, Đào Ngao lắm miệng cũng bị ngươi cắt đứt hai chân, cầu ngươi buông tha cho chúng ta phu phụ sao? Hùng Tú Châu phát thông một cái quỳ dạp xuống đất. Tàng Văn Bân biến sắc. Đồ đạc, thứ gì? Ta một cái ngoại môn đệ tử của địa cấp tông môn, lại cần đồ đạc của ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch. Phùng Tú Châu mau chóng đem đầu cắm trên mặt đất, liên thanh nói. Là ta nói mỏ, xin Tàng công tử tha thứ. Tha thứ ngươi cũng có thể, ngươi mang theo quỷ nam nhân gãy chân cùng ta đi sao? Tàng Văn Bân hừ một tiếng, mắt tam giác hiện lên một tia lệ mang. Thông qua đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu, hắn mơ hồ cảm giác đồ đạc từ trong tay Hùng Tú Châu cầm đến không bình thường, lúc này mới nổi lên tâm tư diệt khẩu. Nghe vậy, Hùng Tú Châu cả người đều có chút như nhũn ra, chuyến đi này còn sống đúng là quái sự, nàng cũng biết, tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ có thể liên lụy Mạc Vô Kỵ. Dạ, dạ, chúng ta cùng công tử đi. Hùng Tú Châu run giọng nói. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ từ lúc bắt đầu đã không có để ý tới Tàng Văn Bân, hiện tại Hùng Tú Châu muốn rời khỏi, hắn mới gọi lại Hùng Tú Châu nói. Hùng đại tỷ, ngươi bây giờ là người ta mời làm việc, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện rời đi, ta còn có một việc hỏi ngươi, thời điểm ta không ở nơi này, thằng mắt tam giác này có tới quấy rầy hay không? Hắn. Hùng Tú Châu hàm răng run lên, căn bản cũng không biết phải làm thế nào trả lời Mạc Vô Kỵ, trên thực tế Mạc Vô Kỵ không ở nơi này, Tàng Văn Bân đã tới qua một lần kia không biết là nguyên nhân gì. Tàng Văn Bân còn chưa kịp nói cái gì nói, đã bị người gọi đi rồi. Á đù, người muốn chết. Tàng Văn Bân một bước lên, giơ tay lên liền đánh về phía mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cước bộ hơi nghiêng né ra, cổ tay vung lên, đồng dạng là một cái tát vỗ ra. Bốp! Một tiếng, một tát này hoàn thành rơi vào trên mặt Tàng Văn Bân. Tàng Văn Bân mặc dù có linh căn, nhưng linh căn rất yếu, dựa vào tộc thúc uy phong, rồi mới miễn cưỡng tới thác mạch tầng 2. Không muốn nói hắn căn bản là nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ có dũng khí động thủ với hắn. Coi như là hắn nghĩ tới, hắn cũng không thể né một tát này của Mạc Vô Kỵ. Tại dưới Mạc Vô Kỵ một tát này, hàm răng cùng máu của Tàng Văn Bân bay ra, cả người hắn cũng bị Mạc Vô Kỵ một cái tát đập bay ra ngoài. Ô Khai nhất thời bối rối, Mạc Vô Kỵ cư nhiên một cái tát đem Tàng Văn Bân đánh bay ra ngoài, còn đánh cho rất hàm răng, lớn chuyện rồi à. Chương 90, một cây thiết côn. Ngươi! Tàng Văn Bân chỉ vào Mạc Vô Kỵ thậm chí quên mất hẳn là đứng lên giáo huấn Mạc Vô Kỵ một trận, bởi vì tại Vô Ngân kiếm phái mấy năm qua, hắn chưa hề gặp qua loại chuyện này, tạp dịch đệ tử, có dũng khí động thủ với hắn. Đương nhiên, những nội môn đệ tử hay là người có thân phận, hắn cũng không đi trêu chọc được. Mạc Vô Kỵ tiến lên vài bước, trong lòng là thầm nghĩ mà sợ, may là lần đầu tiên tên này có việc bỏ đi rồi, nếu không, Yên Nhi có chuyện không hay xảy ra, hắn hối hận cũng không kịp, chuyện này cũng làm cho hắn tỉnh ra. Sau này vô luận đi chỗ nào, đều muốn phải đem Yên Nhi mang theo bên người. Thấy Mạc Vô Kỵ còn muốn động thủ, Ô Khai nhanh chóng tiến lên nói. Mạc huynh đệ, nghìn vạn không có khả năng động thủ nữa, động thủ lần nữa là từ lộ A. Một khi Hỏa Kiếm Phong phong chủ tức giận, coi như là có Thạch Đan sư bảo vệ Mạc Vô Kỵ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Vô Kỵ chết mất ngược lại không có gì, hắn thật vất vả đầu tư cảm tình sẽ công cấp. Á đù, người dám động thủ với ta. Tàng Văn Bân thở dốc như chó, khí sắc mặt xanh mét chỉ vào Mạc Vô Kỵ, bị một tên tạp dịch đệ tử tát cho bạt tai, với hắn mà nói là sỉ nhục. Ô chấp sự, nếu không phải lần đầu tiên tên này tạm thời bị người khác gọi đi, ta phỏng chừng Yên Nhi đều khó khăn trốn ra bàn tay hắn. Ngươi nói, ta có muốn động thủ lần nữa hay không? Mạc Vô Kỵ sắc mặt rất khó nhìn, nếu không phải Ô Khai đối với Yên Nhi coi như là chiếu cố, hắn cũng sẽ không giải thích đối với Ô Khai. Ô Khai vội vàng nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên ta là thấy hắn tìm đến Hùng Tú Châu, nhanh đi báo cho Tần Tương Vũ, lúc đó là Tần Tương Vũ giải vây. Về phần Tần Tương Vũ dùng là thủ đoạn gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Lần này ta lại đi tìm Tần Tương Vũ, thế nhưng nàng không ở tông môn, ta không có tìm được. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được lại đây, vì sao lần đầu tiên trùng hợp như vậy, Tàng Văn Bân trên đường sẽ rời đi, hắn bộc phát cảm tạ Tần Tương Vũ. Hắn tiện tay giúp Tần Tương Vũ một cái việc nhỏ, mà Tần Tương Vũ liên tiếp giúp hắn đại ân. Ô chấp sự, đà tạ người hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai Ô Khai, vô luận Ô Khai là bởi vì nguyên nhân gì giúp hắn báo tin cho Tần Tương Vũ, hắn đều rất là cảm kích Ô Khai. Ô Khai đang muốn nói đây chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trước mắt làm thế nào đây, bỗng một người nam tử mặc y phục chấp sự vội vã chạy tới. Ô chấp sự quen biết người này, đây là chấp sự tông môn Đan Sư Điện Nguyên Tề, đừng xem hắn cũng là một cái chấp sự, thế nhưng hắn chấp sự này tại trước mặt Nguyên Tề chấp sự này là căn bản chưa đủ nhìn. Dù cho không biết Nguyên Tể qua làm cái gì, Ô Khai cũng nhanh chóng khom người đứng ở một bên hành lễ nói. Tạp dịch chỗ Ô Khai ra mắt Nguyên chấp sự. Nguyên Tề chỉ kịp gật đầu một cái đối với Ô Khai, liền vội vã đi tới trước người Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Đan sư điện Nguyên Tề ra mắt Mạc đan sư, đây là lệnh bài thân phận của Mạc đan sư cùng đạo bào của khách hành đan sư. Mặt khác mời Mạc đan sư lúc rảnh rỗi đi tông môn sự vụ đại điện tìm một chỗ kiếm phong, chúng ta giúp Mạc đan sư thành lập động phủ. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, hắn trở về trước sau còn không có một giờ, thứ này liền toàn bộ đưa tới. Đa tạ Nguyên chấp sự. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem mấy thứ này thu vào, hắn dám giáo huấn Tàng Văn Bân, ỷ vào cũng không phải là thạch đan sư đã chết đi, mà chính hắn là một cái khách hành đan sư. Ơ đù, Mạc huynh. Ô Khai cuối cùng là phản ứng kịp, khiếp sợ nhìn thân phận bài trong tay Mạc Vô Kỵ. Người đã là khách khanh đan sư của tông môn. Ô Khai cứng rắn đem một cái chữ đệ nuốt xuống, đổi giọng gọi Mạc huynh. Tông môn khách khanh đan sư thân phận, đây chính là bỏ xa cái chức tạp dịch đệ tử chấp sự của hắn không biết bao nhiêu. Thảo nào Mạc Vô Kỵ không sợ Tàng Văn Bân, đổi thành hắn là khách khanh đan sư, hắn không sợ Tàng Văn Bân. Nghĩ tới đây, Ô Khai không khỏi âm thầm may mắn. May mà trước đây hắn giúp Mạc Vô Kỵ một chút, gọi Tần Tương Vũ đến chặn Tàng Văn Bân một lần. Tàng Văn Bân đã bỏ dậy nhất thời trợn tròn mắt, nếu như Mạc Vô Kỵ là khách khanh đan sư, vậy há có thể sợ hắn một cái cáo mượn oai hùng ngoại môn đệ tử như vậy. Hắn ỷ là Hỏa Kiếm Phong phong chủ cùng tộc đệ tử, lúc này mới mọi việc đều thuận lợi. Một khi thực sự xảy ra chuyện gì, hắn dù là muốn gặp phong chủ tộc thúc kia một lần, cũng không dễ. Hắn len lén lui về phía sau mấy bước, đang muốn cứ như vậy chuồn mất. Mạc Vô Kỵ lại hừ lạnh một tiếng. Còn muốn chạy sao? Tàng Văn Bân nhanh chóng khom người nói. Mạc đan sư, đệ tử không biết ngài là tông môn khách khanh đan sư, trước có nhiều mạo phạm, đệ tử xin cáo từ. Về phần chuyện giữa Mạc đan sư, đệ tử tuyệt đối sẽ không đi kinh động tộc thúc. Câu nói sau cùng là đang nhắc nhở Mạc Vô Kỵ, tộc của ta thúc là đệ tử của Hỏa Kiếm Phong, hiện tại ta nhường ngươi một bước, ngươi đừng quá đáng. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Ngươi có đúng là kinh động hay không? Không có quan hệ gì với ta, Hùng Tú Châu phu phụ là người ta mời tới hỗ trợ, người không chỉ một lần đến chỗ ở của ta kiêu ngạo, thậm chí còn cướp đi đồ đạc của Đào Ngao, cắt đứt hai chân Đào Ngao, ngươi cảm thấy ta sẽ cho qua như vậy sao? Trước Mạc Vô Kỵ là không có thực lực giúp Đào Ngao lấy lại công đạo, cộng thêm Đào Ngao cùng hắn vô thân vô cố, hắn không cần phải vì thế đi đắc tội người. Hiện tại cũng là bất đồng, không muốn nói Hùng Tú Châu đối với Yên Nhi chiếu cố chu đáo như vậy. Coi như là Tàng Văn Bân hai lần đến chỗ ở của hắn nháo sự, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại không sợ Tàng Văn Bân. Mạc đan sư, có muốn hay không ta đưa hắn mang tới chấp pháp điện? Một bên Nguyên Tề đại thể đã hiểu một phần, lập tức liền nói theo. Mạc Vô Kỵ là một cái đan sư, nghe nói cùng Ân Thiền Nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn làm đan sư điện chấp sự, làm quan hệ với Mạc Vô Kỵ khẳng định không phải là chuyện gì xấu. Ta nguyện ý bồi thường Đào Ngao phu phụ tổn thất. Tàng Văn Bân nghe được Nguyên Tề cũng muốn nhúng tay chuyện này, nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ quay đầu hướng Hùng Tú Châu hỏi. Hùng đại tỷ, hắn lấy đi thứ gì của các ngươi? Hùng Tú Châu đến bây giờ cũng không có hoàn toàn phản ứng kịp, Mạc Vô Kỵ không phải là một tạp dịch đệ tử cùng ô chấp sự quan hệ tốt, lại tương đối giàu có sao, thế nào lại thành khách khanh đan sư? Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi nàng, nàng mới tỉnh ngộ lại, ánh mắt vẫn như cũ có chút sợ hãi rụt rè không dám nhìn Tàng Văn Bân. Ngươi cứ việc nói. Hắn sau này không dám tới nơi này nữa. Mạc Vô Kỵ cổ vũ nói. Hùng Tú Châu cuối cùng là an định một phần, nàng rốt cuộc hiểu rõ, vô luận nàng nói hay không, đều đã đắc tội Tàng Văn Bân. Nghĩ tới đây, nàng đơn giản nói. Người này lấy đi một cây thiết côn cha ta để lại cho ta. Ta lập tức liền lấy đến, lập tức liền lấy đến. Tàng Văn Bân một bên không ngừng nói lấy, một bên lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Mạc đan sư, vậy ta liền đi trước. Chờ Mạc đan sư tìm được kiếm phong sau đó, lập tức liền cho chúng ta biết để thành lập động phủ. Nguyên Tề thấy chuyện đã xong, rất là khách khí hướng Mạc Vô Kỵ cáo từ. Ô Khai nội tâm như nước sôi tới qua bình thường giống nhau, quay cuồng không dứt, hắn có quá nhiều nghi vấn cũng không dám tùy tùy tiện tiện hỏi Mạc Vô Kỵ. Lúc này Mạc Vô Kỵ cùng thân phận của hắn hoàn toàn là bất đồng, hắn không có tư cách đi hỏi Mạc Vô Kỵ. Nếu là có thể mà nói, hắn thả rằng đem chứng hải dược báo này đưa lại trả lại cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đan sư, ta cũng đi nha, có chuyện gì, Mạc đan sư mời xin cứ việc phân phó. Ô Khai cũng là nhanh chóng đưa ra cáo từ. Mặc dù không thích tính tình Ô Khai, Mạc Vô Kỵ đối với Ô Khai giúp hắn chặn một lần Tàng Văn Bân vẫn là rất cảm kích. Ô chấp sự, lần này ta nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai, nếu là yêu cầu luyện đan và vân vân, ta có thể giúp ngươi một lần. Đa tạ Mạc đan sư. Ô Khai kích động vội vàng nói tạ ơn, có thể được một cái đan sư hứa hẹn luyện đan một lần, cũng không phải là sự